Ta có dược à, chương 169, ngậm bồ hòn, cốc truyện audio.com, edit, cám, Hứa Linh tụ nhíu mày. Quá chân quý, dù là hỏa tùy thạch bình thường cũng đã khó có được, tuy nói trong tông môn vẫn có thể đổi lấy được nhưng tỷ lệ cực kỳ ít, căn bản chính là hiếm lạ. Huống chi cực phẩm hỏa tùy thạch này, nếu bị nhóm luyện dược sư kia nhìn thấy, đều tình nguyện mà vung tiền đoạt lấy. Cô tá nhìn bộ dáng Hứa Linh tụ muốn đem đồ trả về, liền vội vàng nói. Kỳ thật là ta có chuyện muốn nhờ thỉnh Hứa sư huynh không cần cự tuyệt. Hứa Linh tụ lúc này nới nâng mặt có chút kiêu căng. Chuyện gì, cô tá liền nói, kỳ thật mấy ngày trước trên đường bọn ta trở về xảy ra chút chuyện. Kế tiếp chính là thời gian kể chuyện xưa. Nói là sau khi trở lại thuận tiện đi mua sắm ít đồ trên đường hồi tông đột nhiên có người nhảy ra đánh lén, thiếu chút nữa lấy mạng bọn họ. Nếu không phải bọn họ vấn khí tốt cùng trang bị đủ độc dược nhất định khiến người nọ ám sát thành công rồi. Lại nói sau đó bọn họ cũng tra xét ít nhiều qua, đáng tiếc là không có manh mối, bọn họ không đủ nhân thủ, chỉ đành báo lên đội chấp pháp, hy vọng có thể tìm ra chủ mưu. Nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng, cho nên hy vọng Hứa Linh tụ có thể hỗ trợ hỏi thăm chút manh mối. Còn chuyện bọn họ phát hiện ra ám chiêu gì đó, cái này đương nhiên không thể nói rõ, ngay cả một chữ không nhắc tới. Hứa Linh tụ nghe xong, đập bàn một cái, có chút phẫn nộ. Ngay cả người cầm từ nhất lệnh của ta cũng dám ám sát. Là người nào, cũng quá không đem Hứa Linh tụ ta để vào mắt a. Hắn cảm thấy mặt mũi bị người ta ném đi, trong lòng giận run. Tịch Dương Vân cũng nhướng mày, có chuyện như vậy, vậy tịch mỗ ta cũng góp một phần. Tiểu muội ta có cơ hội chữa khỏi, đều là nhờ hai vị hào phóng nguyện lấy ta đan phương cố tâm đan. Đám người kia dám thương tổn ân nhân ta, ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Một kẻ cảm thấy lòng tự tôn bị đả kích, một người cảm thấy là nghĩa vụ của mình, cho nên cô tá không cần lại mở miệng phí lời mời Tịch Dương Vân trợ giúp, cả hai đều đã quyết định nhúng tay vào. Cô tá, thỉnh bọn họ hỗ trợ càng nghiêm túc, chính là đối phương tích cực như vậy, hắn khó tránh có chút áy náy. Thứ lợi hại nhất hắn còn chưa có lấy ra đâu, vốn dĩ cảm thấy hiện tại là thời cơ thỏa đáng nhất không khiến người hoài nghi a. Cô tá lộ ra biểu tình vui sướng, Hứa sư huynh cùng Tịch sư huynh đều nguyện ý tương trợ, thật là không thể tốt hơn. Đa tạ hai vị sư huynh, đa tạ hai vị sư huynh, chỉ là nơi này vốn còn có một vị sư huynh thứ ba là Lục Cửu Tư, bởi vì đối phương không mở miệng nói chuyện, hắn cũng không chủ động nhắc tới người ta. Nhưng là cô tá không nói tới hắn, nhưng không có nghĩa không chú ý hắn. Tinh thần lực khuếch tán giống như gợn nước bao trùm toàn bộ căn phòng, mà đối tượng chú ý chủ yếu chính là Lục Cửu Tư đang thong dong bình tĩnh một bên. Đồng thời công nghi thiên hành giao hết thảy cho cô tá giải thích, chính mình không chút dấu vết mà quan sát biểu tình Lục Cửu Tư. Hai bút cùng vẽ, nếu chủ mưu thật sự là hắn ta, nhất định sẽ nhìn ra được điểm gì đó. Quả nhiên, cô tá ở một bên nói chuyện cùng Hứa Linh tụ Tịch Dương Vân, khi vừa nhắc tới người ám sát, hơn nữa thời điểm Hứa Linh tụ cùng Tịch Dương Vân đồng thời tỏ vẻ nguyện ý hỗ trợ, ánh mắt Lục Cửu Tư chợt lóe, chỉ là chớp nhoáng qua, nhưng đã bị tinh thần lực cô tá nhạy bén phát hiện. Công nghi thiên hành cũng, cốc truyện audio.com, nhận thấy một tia dao động rất nhanh vừa rồi trong mắt hắn. Lục Cửu Tư biểu hiện thật sự hoàn mỹ, nhưng chính sự hoàn mỹ này, khiến hắn có vẻ không hoàn mỹ giống như bề ngoài. Hứa Linh tụ nói, ta sẽ phân phó người bên dưới đi lưu ý chuyện này, nếu có tin tức sẽ lập tức báo cho ngươi. Tịch Dương Vân cũng nói, Sương Vân Điện của ta cũng sẽ phát động nhân thủ, đem tất cả chuyện này điều tra rõ ràng. Cô tá nghe xong, vội vàng đưa họ một số đồ vật để điều tra, tỉ như phương thốn bố cùng lệnh bài đại biểu cho tên họ thân phận lai lịch, đem tất cả đều chia sẻ ra. Hứa Linh tụ cùng Tịch Dương Vân dứt khoát gọi người tới, đem mấy thứ đó nhớ kỹ, đi xuống an bài. Lúc này, Tịch Dương Vân quay đầu, nói với Lục Cửu Tư. Cửu Tư tuy rằng làm phiền ngươi không tốt lắm, nhưng chuyện cố sư đệ cùng công nghi sư đệ bị ám sát, người phía sau thật sự âm độc, bởi vậy ta lo lắng nhân thủ của ta cùng linh tụ sẽ không đủ, muốn mời Cửu Tư các của ngươi tương trợ một phần, sau khi xong việc ta tất nhiên sẽ báo đáp. Tinh thần lực cô tá cảm nhận được kẻ hơi thở Lục Cửu Tư trở nên âm u một chút, không khỏi âm thầm cúi đầu nhẫn cười, khó khăn lắm mới nâng được mặt lên, dùng ánh mắt chờ đợi nhìn qua. Lục Cửu Tư, Hứa Linh tụ hừ một cái, cùng lắm thì ta cũng thiếu ngươi cái ân tình. Lục Cửu Tư vội vàng lộ ra tia cười khổ, ta cũng không phải không chịu, chỉ là suy nghĩ nên phái người nào hỗ trợ, nên mới chưa kịp lên tiếng. Hắn kiềm chế suy nghĩ trong lòng, thái độ đối với cô tá cũng rất thân thiết. Ta vẫn luôn thưởng thức cố sư đệ, vốn dĩ có tâm hỗ trợ, chỉ sợ đường đột mà thôi. Cô tá vội xua tay. Không đường đột, không đường đột chút nào, Lục sư huynh chịu hỗ trợ thật là không thể tốt hơn được nữa. hắn tựa hồ cảm thấy còn chưa thể hiện đủ cảm kích còn trịnh trọng nói. Đa tạ Lục sư huynh. Lục Cửu Tư thấy biểu tình này của cô tá, khóe miệng khẽ cong, gật đầu. Nếu như vậy cũng tính một phần của Cửu Tư các vì cố sư để tìm kiếm kẻ đầu sỏ gây tội kia. Cố tá tươi cười càng thêm sáng lạn. Đại ca ta cảm thấy chính là Lục Cửu Tư, huynh thấy sao? Đóng ngoặc vuông, A tá nói không sai. Hắn tâm tư thâm trầm, nhưng vẫn có chút sơ hở. Đóng ngoặc vuông, ai thật không biết hắn làm như vậy vì cái gì, chẳng lẽ là muốn trừ bỏ tất cả phe cánh của chúng ta sao? Đóng ngoặc vuông, đại khái cái đinh trong mắt cái gai trong thịt hắn là ta đi. Đóng ngoặc vuông, cô tá trong lòng khó hiểu. Mở ngoặc vuông, đại ca có ý gì? Đóng ngoặc vuông, ta chỉ là suy đoán mà thôi. Đóng ngoặc vuông, đại ca cứ nói a. Đóng ngoặc vuông, A tá có thể suy nghĩ một chút nếu chúng ta chưa từng phát hiện ra ám chiêu này. Đóng ngoặc vuông, cô tá suy nghĩ, trước đó không phải đã phân tích qua rồi sao? Nếu không phát hiện thời điểm nhóm con cháu công nghi ra ngoài rèn luyện sẽ chết oan chết uổng, còn không thể tìm ra hung thủ. Nếu một người đi theo một người khác, một người không tiếng động đột nhiên ngã xuống, người đi theo lại không cách nào tìm ra hung thủ, thêm cấp dưới không ngừng tử vong. Cứ như thế, A tá cho rằng người nọ có ý gì? Đóng ngoặc vuông, cô tá căng thẳng, chỉ sợ sẽ đối với người mình đi theo mất đi cảm giác tín nhiệm, do đó sẽ rời đi, đổi một người mới để dựa vào. Đóng ngoặc vuông, A tá nói không sai. Đóng ngoặc vuông, thì ra là như vậy. Cho nên mục đích của Lục Cửu Tư, giống như ban đầu đại ca đã nhắc qua, thông qua chèn ép đại ca, để lôi kéo ta. Đóng ngoặc vuông, 10 phần thì chắc 8-9 phần là nguyên do này. Đóng ngoặc vuông, cô tá Di Ong, hắn cho rằng Lục Cửu Tư cung lắm chỉ âm thầm dùng mưu kế. Cốc truyện audio.com, gây chút trở ngại, ngáng chân linh tinh này nọ thôi, không hề nghĩ tới hắn ta sẽ trực tiếp hạ đòn sát thủ âm ngoan như vậy. Trong nhất thời, cảm giác cô tá đối với Lục Cửu Tư liền từ nghi hoặc kiêng kỵ biến thành phi thường chán ghét, người không đạt mục đích không từ thủ đoạn như vậy, thật sự nên giữ khoảng cách với hắn. Là ta liên lụy đại ca. Đóng ngoặc vuông, công nghi thiên hành biểu tình bất động, ý cười trong mắt chậm rãi gia tăng. Đều là người một nhà, nói liên lụy cái gì? Đóng ngoặc vuông, cô tá cảm thấy mặt có chút nóng lên. Hai người trong ý thức giao lưu chỉ trong nháy mắt đã nói được rất nhiều, lực chú ý vẫn không hề rời khỏi Lục Cửu Tư. Lục Cửu Tư sau khi bị buộc chỉ có thể mở miệng nói hỗ trợ, cô tá lại liên tục cảm tạ, trong mắt đong đầy cảm kích sáng lấp la lấp lánh. Có lẽ do trong lòng Lục Cửu Tư không thoải mái, sau khi nói qua vài câu, liền cáo từ rời đi. Cô tá đương nhiên có chút sợ hãi nói, có phải bởi vì ta? Lục Cửu Tư ám quang trong mắt khó lường. Không phải như thế, chỉ là người Cửu Tư các ta không có ở đây, chuyện của cố sư đệ là chuyện mấu chốt, ta cần phải nhanh chút trở về an bài, tránh bỏ lỡ cơ hội. Tịch Dương Vân sang sảng nói, thì ra là thế, Cửu Tư ngươi có tâm, chúng ta không bằng. Lục Cửu Tư nhẹ nhàng cười. Nào có, Dương Vân ngươi còn phải chăm sóc Dương Vân, không thể tùy ý rời đi, linh tụ cũng có trọng trách trong người. Ta ngày thường chơi bời lêu lổng đã quen, hiện nay có chuyện bận rộn, thật cũng đúng lúc. Mọi người lại cười qua một hồi, cô tá mãi nói lời cảm tạ, rốt cuộc đưa tiễn Lục Cửu Tư đi. Sau khi Lục Cửu Tư rời đi cũng không biết là do tâm lý hay gì đó, bầu không khí bên trong nhẹ nhàng đi không ít. Công nghi thiên hành vẫn một bên trầm mặc bộ dáng như đang suy tư chuyện gì đó. Có một số người che giấu cực tốt, làm người khác khó có thể phát hiện, nhưng có một số việc trong tiềm thức của mỗi người, sớm đã làm ra lựa chọn. Thí dụ như Tịch Dương Vân cùng Hứa Linh Tụ, bọn họ cùng Lục Cửu Tư tình nghĩa thâm hậu, cũng thập phần tin tưởng hắn, chính là trong thời điểm có mặt Lục Cửu Tư và thời điểm không có mặt Lục Cửu Tư, sẽ có một loại bất đồng mà ngay cả bọn họ cũng không phát hiện ra, tình nghĩa giữa hai người này, so với Lục Cửu Tư càng chân thành tha thiết hơn rất nhiều. Cô tá đến đây nhiều lần cũng không còn câu nệ như ban đầu, hắn thấy Hứa Linh Tụ lại muốn luyện đan, đột nhiên nhớ tới gì đó, có chút chần chờ hỏi. Dương Vân cô nương hiện tại, thế nào? Tịch Dương Vân tươi cười hơi cứng lại, cô tá cảm thấy không tốt, chẳng lẽ nói sai rồi sao? Hắn vốn là thấy Hứa Linh Tụ muốn luyện đan, nhân cơ hội này, thông qua vấn đề này muốn đưa đồ cho Hứa Linh Tụ, hiện tại xem ra có gì đó không đúng lắm. Hắn biết Tịch Dương Vân cùng Tịch Dương Vân tình cảm thâm hậu, bởi vì nếu là chạm vào chỗ đau của Tịch Dương Vân, đây cũng không phải là chuyện hắn mong muốn, phẩm hạnh Tịch Dương Vân rất tốt, vừa rồi chủ động đứng ra hỗ trợ, chân thành hào phóng, thật sự là một người đáng kết giao. Tịch Dương Vân phản ứng rất nhanh, hắn thở dài nói. Linh tụ vất vả mấy tháng, cuối cùng cũng luyện chế ra 90 viên cố tâm đan, ta tự nhiên nhanh chóng để Dương Vân ăn vào. Nhưng việc bổ tâm cực kỳ thống khổ, Dương Vân mỗi ngày chịu khổ, ta thân làm huynh trưởng cũng đau lòng. Cô tá khó hiểu, đau lòng thì đau lòng, nhưng là có hy vọng à, không đến mức tâm tình không? Góc chuyện audio.com, tốt thế này chứ, lúc này, Tịch Dương Vân tiếp tục nói. Sau này ta mới biết được thì ra cố tâm đan phẩm tướng càng tốt thống khổ càng ít. Đáng tiếc huynh trưởng ta vô dụng, nếu ta có thể tìm được đan phương sớm chút thỉnh linh tụ hỗ trợ nghiên cứu tiểu muội cũng không cần phải đến thời điểm trị liệu một chút chuẩn bị cũng không có. Vấn đề căn bản ở chỗ hứa linh tụ a, nếu không phải hắn thiên tư tuyệt hảo, lại trọng tình trọng nghĩa, mấy tháng liên tiếp đều hao phí không ít tâm tư luyện đan, không nói đến trong thời gian nhanh như vậy đã có thể luyện ra 90 viên cố tâm đan, có thể luyện ra hạ phẩm đã không tồi. Mà đan dược hứa linh tụ luyện ra ước chừng có 4 phần là trung phẩm, đây là phi thường khó có được. Lúc đầu Tịch Xương Vân dùng đan dược cũng không phân ra trung phẩm hạ phẩm, nếu không phải bởi vì biểu hiện của Tịch Xương Vân khi ăn hai loại đan dược bất đồng, bọn họ cũng sẽ không phát hiện ra chuyện này. Do đó hai người thay đổi phương pháp, chỉ cho Tịch Xương Vân ăn đan dược trung cấp còn 6 phần cố tâm đan hạ phẩm, hai người liền muốn luyện lại. Bởi vì nguyên nhân này, Tịch Dương Vân khuynh tẫn tài nguyên, kiệt lực thu thập dược liệu, hứa linh tụ cũng cẩn trọng, mỗi ngày tiếp tục luyện dược. Tận lực luyện chế ra càng nhiều cố tâm đan trung phẩm. Cố tá bừng tỉnh, sau đó, hắn dùng ánh mắt cổ quái nhìn về phía hứa linh tụ. Nên nói sao đây, tiểu thái tử này, vận khí thật sự không tồi a. Hứa linh tụ nhạy bén, hắn trước nay chưa từng bị ánh mắt như vậy nhìn qua, xoay mặt lại. Ngươi nhìn cái gì, ngữ khí không chút nào thống khoái. Hắn vẫn luôn không được tự nhiên như vậy đó. Tịch Dương Vân bất đắc dĩ. Linh tụ, y lại nhìn cô tá. Cố sư đệ, không cần để ý. Cô tá lắc đầu, là ta đường đột, hắn tất nhiên sẽ không để ý. Trên mặt tiểu thái tử không phải viết ta rất cao ngạo thì chính là ta tính tình rất xấu, hoặc là viết ta hiện tại không vui chớ lại chọc ta, mọi người sớm đã thành thói quen. Ngay cả Tịch Dương Vân là trúc mã cùng nhau lớn lên, y cũng không phải thường xuyên mất kiên nhẫn đó sao? Cái gì cũng đều viết trên mặt cũng không sợ người ta chán ghét hắn. Hứa linh tụ nhìn cô tá một cái, vẻ mặt có chút không vui. Ngươi còn chưa trả lời ta đâu. Cô tá thấy đáy mắt hắn lóe lên cái gì đó, cảm thấy có chút ý tứ, thay đổi sắc mặt trong tay áo rút ra một trang hoàng lụa. Chuyện này, kỳ thực ta có chút do dự. Tịch Dương Vân không quá hiểu rõ. Đây là, cô tá đem hoàng lụa tặng qua trần chờ nói. Tịch sư huynh cùng hứa sư huynh nhìn thử sẽ biết. Lời vừa dứt hứa linh tụ liền đưa tay nhận lấy hoàng lụa qua xem. Cái thứ đồ chơi cổ quái gì? Còn chưa nói xong, hai mắt hắn trợn to, biểu tình trên mặt phá lệ, khiếp sợ câu kế tiếp nghẹn trong họng không nói ra nổi. Cố tá cùng công nghi thiên hành liếc mắt nhìn nhau một cái. Ngón tay hứa linh tụ hơi run run, ánh mắt nhanh chóng hạ xuống, rất nhanh đem chữ cũng hình đồ trên hoàng lụa nhìn thật rõ ràng. Tịch Dương Vân cũng phát hiện hứa linh tụ không thích hợp, y nhìn cô tá một cái, muốn nói lại thôi. Cuối cùng y cái gì cũng không nói, lặng lặng chờ. Rất lâu sau đó, hứa linh tụ lấy lại tinh thần, hắn nhắm mắt hít thở sâu mấy hơi, khó khăn mới bình tĩnh lại, ngăn lại kích động muốn tiến lên nắm cổ áo cô tá, hắn có chút dồn dập hỏi. Người từ đâu có được thứ này? Cô tá tự nhiên nói theo cách công nghi thiên hành trước đó dạy. Góc chuyện audio.com, hắn nói qua một lần với hứa linh tụ. Đây là khi công tử ở tầng thứ nhất bất nhập lưu tâm pháp trong tàng võ các từ một quyển sách mà đoạt được. Hắn hiện tại đặt điều bịa chuyện đều thể hiện cực kỳ chân thành, tựa như bây giờ, hắn nói rằng khi có được hoàng lụa đã rất khó hiểu, trong thời gian trở về thăm người thăm lại nghiên cứu thì phát hiện không thích hợp, nghĩ đến chuyện tình quan trọng nên cuối cùng không biết có nên đem vật ấy giao cho hứa linh tụ hay không, rối rắm khó có thể đưa ra quyết định vân vân, đem hết thảy đều nói thẳng ra, phi thường thành khẩn. Tịch Dương Vân nghe xong, cũng thấy có lý. Dù sao thủ quyết này xuất hiện, chứng tỏ truyền thừa hứa linh tụ nhận từ sư tôn hắn có vấn đề, thậm chí sở học sư tôn hắn học được có lẽ đều có vấn đề. Hứa linh tụ nhìn tâm pháp, khó được mà thu miễn ngạo khí. Thủ quyết có sai, khi ta luyện đan đã cảm nhận được sư tôn cũng đã nói qua thủ quyết này có tàn khuyết, nhưng chưa từng nghĩ tới thủ quyết chân chính, nguyên bản lại ở trong tàng võ các. Chuyện này, Tịch Dương Vân thật ra cũng không biết. Hắn cũng không quá hiểu về chuyện của luyện dược sư có thể trở thành hoàng cấp luyện dược sư hoặc là có tư cách trở thành hoàng cấp luyện dược sư thiên thú bản thân đều rất không tồi. Người có thiên phú này khi tu luyện tàn khuyết thủ quyết nhìn thì rất hoàn mỹ, rất giống thật nhưng thật ra là giả, lâu dài cũng sẽ cảm thấy có chỗ không thích hợp, chỉ là bọn hắn không có khả năng tu bổ mà thôi. Hứa linh tụ cũng không phải ngốc tử, hắn đương nhiên biết băn khoăn trong lòng cô tá, hiện tại có được hoàng lụa này, thái độ hắn đối với cô tá cũng phá lệ tốt hơn một chút. Ít nhất tự hắn cảm thấy thái độ mình đã tốt hơn rồi. Người đem vật này cho ta, giúp ta đại ân, người có muốn cái gì không? Cô tá vỗ vỗ mặt, coi như là tạ lễ Hứa sư huynh ra tay hỗ trợ đi, muốn nói cái khác. Về sau nếu là ta thiếu dược liệu gì mà Hứa sư huynh lại có thể cho ta cơ hội dùng đồ vật đến đổi, được không? Hứa Linh Tụ bình tĩnh nhìn cô tá, đều là việc nhỏ, so với giá trị đan quyết không đáng là gì. Cô tá có chút quẫn bách, thủ quyết này, ta cũng học rồi, hắn nghĩ nghĩ, lại nói, nếu luyện dược đường đường chủ biết được có phải sẽ trách phạt ta hay không? Ta cũng không phải cố ý, chỉ là cảm thấy tò mò, về sau học được mới phát hiện ra manh mối trong đó. Hứa Linh Tụ cười nhạo một tiếng, chính ngươi gặp được kỳ ngộ, học thì đã làm sao? Trên đời này làm gì có đạo lý ngươi cho chúng ta chỗ tốt ngược lại còn phải trừng trị ngươi. Nói đến đây, hắn dừng một chút, cô tá, ngươi có bằng lòng bái sư tôn ta làm thầy hay không? Nếu ngươi có ý ta sẽ vì ngươi chu toàn một phen. Hắn cảm thấy, như thế có thể báo đáp phần ân tình này của cô tá. Cô tá vừa nghe trong lòng lột bột một tiếng, hắn một chút cũng không nghĩ tới sẽ bái đường chủ làm thầy đâu. Tiểu thái tử có phải quá chú trọng tình nghĩa rồi không, đem sư tôn của mình chia sẻ cho người khác không tốt lắm đâu. Hắn có quá nhiều bí mật tuy rằng hắn cảm thấy bản thân có thể giấu được vị hoàng cấp luyện dược sư kia, nhưng thực lực đối phương dù sao cũng trên thoát phàm cảnh, ai biết được luyện dược sư thoát phàm cảnh trở lên có chỗ nào đặc biệt hay không. Không muốn, cực kỳ không muốn đâu. Như vậy, hắn nên dùng lý do gì cự tuyệt đây? Dù sao, đệ tử trong Kình Vân Tông gặp được chuyện. gocchuyenaudio.com Tốt như vậy, kẻ ngu mới cự tuyệt. Giờ phút này, giọng nói Công Nghi Thiên Hành vang lên trong đầu hắn. A tá, chỉ cần nói từng thấy qua di thể của luyện dược sư thần bí, nhận được truyền thừa cũng coi như đã bái sư. Đóng ngoặc vuông, cô tá nháy mắt liền yên tâm, hắn lựa lời nói với Hứa Linh Tụ. Kỳ thật trước đó đi theo công tử ở Thương Vân Quốc ngoài ý muốn phát hiện được một hang động, trong đó có một khối hài cốt. Chờ sau khi an táng, ta có lưu lại mấy quyển sách từ đó trong đó nhận được. Hắn dong dài lằng nhằng biên soạn một câu chuyện xưa cuối cùng tổng kết. Nhận được rất nhiều chỗ tốt ta liền bái hài cốt kia làm thầy cho nên chỉ có thể cô phụ một phen hảo ý của Hứa sư huynh mà thôi. Hứa Linh Tụ bĩu môi, thật là ngu ngốc người nếu không đem chuyện này nói ra có ai biết chứ. Cô tá có chút thẹn thùng nói, giấu được người khác lại không gạt được chính mình ta nếu đã ra quyết định kia thì không thể làm tiểu nhân đổi ý à. Hứa Linh Tụ không kiên nhẫn mà xua xua tay. Bỏ đi, có sư đệ như ngươi ta ngày sau cũng không quá yên ổn. Được rồi, cứ như trước kia, ngươi nếu gì cần cứ đến tìm ta, có gì không rõ tự ta cũng sẽ chỉ điểm ngươi. Chờ ta đem thủ quyết này giao cho sư tôn, tất nhiên sẽ tranh thủ cho ngươi một phần ban thưởng, việc này sẽ không đem lại cho ngươi bất kỳ phiền toái gì đâu. Cho nên nói, Hứa Linh Tụ quả nhiên rất thông minh. Hắn nhanh chóng đã tìm được phương thức báo đáp khác cũng hiểu được cô tá không có tâm tư muốn tiến sâu vào việc này. Khó trách hắn có thể tung hoành như cá gặp nước, dù tính tình kiêu căng ngạo mạn cũng có thể kết giao được một ít bạn bè chân thành. Cô tá rất vừa lòng âm thầm truyền âm cho Công Nghi Thiên Hành. Đại ca, huynh nói Hứa Linh Tụ thật sự tin lý do kia của ta sao? Đóng ngoặc vuông, giọng nói Công Nghi Thiên Hành tựa như vĩnh viễn đều luôn thong dong. Tin hay không cũng không quan trọng, hoàng lụa niên đại xa xăm, Hứa Linh Tụ nhiều nhất chỉ không tin thứ này lấy được trong tường kép nhưng là từ đệ dâng tặng, hắn chắc chắn ghi tạc trong lòng. Đệ bái sư là thật hay giả hắn cũng không biết nhưng nếu đệ không muốn cho hắn bậc thang, hắn liền sẽ đi xuống thay đổi biện pháp giúp đệ. Đóng ngoặc vuông, đại ca nói rất có đạo lý. Đóng ngoặc vuông, đa tạ a tá khen ngợi. Đóng ngoặc vuông, mở ngoặc vuông đóng ngoặc vuông. Cô tá Di Ong kết thúc truyền âm đối với Hứa Linh Tụ. Đa tạ Hứa sư huynh, Hứa Linh Tụ hừ lạnh, ta nên đa tạ ngươi mới phải. Cô tá, loại cảm giác được nhiên được tiểu thái tử khách khí đối đãi thật sự rất. Kinh tủng a, Hứa Linh Tụ đem lời nên nói đều đã nói, lần nữa đi đến phái sau đan lô, lúc này trong giọng hắn cơ hồ như chút được gánh nặng. Dương Vân, số mệnh Dương Vân không tồi, có thủ quyết này tương trợ, sau này khi ta luyện chế cố tâm đan, đã có thể nhanh hơn rất nhiều, phẩm tướng thành đan, hẳn cũng sẽ cao hơn một ít. Tịch Dương Vân chợt hiểu ra, trên mặt gần như là mừng như điên. Có thể, ra thượng phẩm cố tâm đan sao? Hứa Linh Tụ trừng y. Cố tâm đan trung phẩm đương nhiên không thành vấn đề, nhưng nếu muốn thượng phẩm còn cần phải xem cơ duyên. Hỏa tùy thạch cố sư đệ tặng ta, phẩm tướng cũng rất tốt thả vào đan lô có lợi rất lớn đối với luyện đan. Thời điểm hào hào xưng hô một tiếng cố sư đệ như vậy thật đúng là hiếm lại càng hiếm. Tịch Dương Vân tiêu hóa ý tứ trong lời Hứa Linh Tụ, bất chấp cái khác cảm kích nói với cô tá. Cố sư đệ nhiều lần viện thù, giúp đại ân cố sư đệ yên tâm. gocchuyenaudio.com Việc trước đó ngươi nhờ ta tất nhiên sẽ không chậm trễ, chắc chắn dốc toàn lực giúp ngươi điều tra rõ ràng. Cố tá cũng tươi cười cảm kích, vậy đúng là không thể tốt hơn, đa tạ cố sư huynh. Trong lòng hắn lại yên lặng thở dài, người ta chân thành đối đãi hắn lại miệng đầy lời gian dối. Cứ lừa dối như vậy, hắn cảm thấy chính mình về sau có phải sẽ giống như đại ca hay không, trở thành một cái đại phiến tử. Tên lừa gạt, bất quá hiện tại Tịch Dương Vân cũng tốt, Hứa Linh Tụ cũng thế, khẳng định đều rất coi trọng cô tá. Nếu nói trước đó quyết định giúp đỡ cô tá chỉ vì phẫn nộ của mình xuất 7 phần lực, hiện giờ khẳng định sẽ dùng cả 10 phần. Dù Lục Cửu Tư có năng lực thế nào, có Tịch Dương Vân cùng Hứa Linh Tụ giám sát, hắn muốn ngầm giở trò quỷ cũng không dễ dàng như vậy, ít nhất hắn sẽ phải càng thêm cẩn thận. Sau khi nói xong, Hứa Linh Tụ lần thứ hai bận rộn, cô tá vẫn cố gắng nhìn hắn luyện đan. Mà Tịch Dương Vân đang vui sướng nhảy dựng lên, bước đến khuê phòng của tiểu muội báo tin tức tốt này, sau khi bước ra cũng đã bình tĩnh lại, khôi phục trạng thái trước đó, ngồi vào vị trí. Lúc này, Tịch Dương Vân mới phát hiện sự tồn tại của công nghi thiên hành. Hoặc là nói cũng không phải mới phát hiện, mà là vừa rồi vẫn luôn xem nhẹ người này. Lấy nhạy bén của võ giả thoát phàm cảnh, dù là tâm tình kích động cũng sẽ không bỏ qua một người sống sờ sờ như vậy. Trong phút chốc Tịch Dương Vân có chút áy náy, đồng thời tròn lòng sinh ra một loại cảm giác phức tạp không nói nên lời. Công nghi thiên hành hơi hơi mỉm cười, từ lúc tiến vào vẫn luôn an tĩnh, lặng yên không tiếng động. Nhưng y tư thái thong dong, không hề xấu hổ khi bị vắng vẻ, hiện tại khi nhìn thấy Tịch Dương Vân quay đầu cũng có thể tự nhiên mỉm cười gật đầu. Tịch sư huynh, Tịch Dương Vân cũng cẩn thận đánh giá vị sư đệ này. Trước kia dù đã biết y rất có tiềm lực, hiện tại gần gũi quan sát, trong lòng không nhịn được mà tán thưởng. Dùng mạo thế này, khí độ như vậy, tốc độ tiến bộ còn rất nhanh. Đúng vậy, Tịch Dương Vân rất nhanh phát hiện công nghi thiên hành đã tới tiên thiên nhị trọng, nhưng từ khi công nghi thiên hành vào tông môn đến tiến vào nội môn, lại trở về thăm nhà một chuyến, thời gian tổng cộng không quá một năm, y lại có thể liên tục đột phá như vậy. Hơn nữa lấy nhãn lực của Tịch Dương Vân có thể nhìn ra công nghi thiên hành không chỉ căn cơ vững chắc, khí tức so với võ giả cùng cảnh giới hùng hậu hơn rất nhiều, hiện giờ tựa như sắp đột phá đến tiên thiên tam trọng. Tiềm lực cỡ này, quả thật rất khủng bố. Tịch Dương Vân tự hỏi, mặc kệ là chính mình hay sư huynh đệ khác cũng đều không có khoa trương như vậy, lại nói trên thiên bảng thực ra cũng có vài người cùng công nghi thiên hành không sai biệt lắm, nhưng những người đó ở cái tuổi này của công nghi thiên hành cũng không thể giống như y, dù gặp qua bất luận chuyện gì tâm đều không chút gợn sóng. Khó trách, Tịch Dương Vân âm thầm nghĩ. Khó trách cố sư đệ được lọt vào mắt Hứa Linh Tụ lại đối với công nghi sư đệ lưu luyến như vậy, không muốn bỏ y mà đi theo người khác, thậm chí không chịu gia nhập luyện dược đường. Công nghi thiên hành dù thông minh thế nào cũng không phải con sâu trong bụng người khác, đương nhiên không có khả năng biết được Tịch Dương Vân hiện tại đang nghĩ gì. Nhưng biết hay không cũng không có gì khác biệt, y chỉ. Góc truyện audio.com, cần ngồi một chỗ, mặc cho Tịch Dương Vân đánh giá cũng đã để lại ấn tượng khắc sâu cho Tịch Dương Vân. Tịch Dương Vân nghĩ tới trước đó còn ngó lơ người ta, hiện tại lại là ấn tượng khắc sâu, cảm giác như vậy càng thêm vi diệu. Kế tiếp Tịch Dương Vân thử mở đầu bắt chuyện, công nghi thiên hành liền tự nhiên tiếp lời, đĩnh đạc mà nói thì công nghi thiên hành nói không nhiều, nhưng mỗi câu đều gãi trúng chỗ ngứa, làm Tịch Dương Vân cảm thấy đối thoại cực kỳ thoải mái, trong bất chi bất giác đối với công nghi thiên hành càng thêm hào cảm. Nếu trước đó đối với cô ta ấn tượng đậm sâu, thì hiện tại đối với công nghi thiên hành chính là thưởng thức mà dùng tốc độ mắt thường có thể thấy dần dần tăng trưởng. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Cám, cách chương.